Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, thật vất vả tìm được một cái mấu chốt tính manh mối. Trang Chân tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức liền xuất đội đi sư đại trường trung học phụ thuộc. Mọi người bước lên xe cảnh sát thời điểm còn ở nhắc mãi Phạn Già La đủ loại sự tích. Có người cảm thấy hắn thực thần kỳ. Cũng có người cảm thấy hắn tâm lý có vấn đề, còn có người cảm thấy hắn hoàn toàn chính là ở vui đùa tổ chuyên án chơi. Hẳn là lấy gây trở ngại công vụ tội đem hắn câu lưu mấy ngày, làm hắn ăn chút đau khổ, phát triển trí nhớ. Lưu Phương nghe không nổi nữa, phản bác nói, các ngươi đừng nói nữa, Phạn Già La không có các ngươi tưởng như vậy hư, ta cảm thấy hắn là một cái người tốt. Hắn đã hợp với 2 lần cấp cao nhất trẻ cảnh cáo. Thậm chí còn vẽ một bức tử vong phác họa, mục đích chỉ là vì nhắc nhở đối phương đừng hướng chỗ cao đi. Nếu cao nhất trẻ có thể cảnh giác lên, mặt sau sự liền sẽ không phát sinh, còn có những cái đó tử vong báo trước, kia căn bản không phải trò chơi, mà là một loại cảnh ký. Thấy cao nhất trẻ tử vong tin tức, đã từng cùng hắn cùng nhau làm ác những người đó nội tâm tổng hội có điều xúc động đi. Mặc dù lúc ấy không có, thấy đệ tam điều, đệ tứ điều tử vong báo trước, lại biết được đồng bạn bị giết tin tức, phàm là bọn họ còn có lương tri, liền sẽ chủ động chạy tới cục cảnh sát tự thú, gánh vác bọn họ hẳn là gánh vác ác quả, nhưng là bọn họ không có. Cho nên bọn họ ngộ hại, Phạn Già La đã nói hắn nên nói. Cũng đã làm hắn nên làm, hắn không thẹn với lương tâm mà ni ta tin tưởng loại này cách làm hoàn toàn là xuất phát từ hắn. Bản tâm, mà không phải cái gọi là tự phụ cùng trò chơi. Hắn cấp tất cả mọi người để lại đường sống, mặc kệ là hung thủ vẫn là người bị hại, chỉ cần nghe theo hắn cảnh kỳ thu tay lại hoặc tự thú. Thảm án liền sẽ không phát sinh, các ngươi nói hắn không có tận lực ngăn cản chuyện này. Nhưng là các ngươi xem hắn huây bua, trong khoảng thời gian này, nhục mạ hắn nguyền rủa người của hắn còn thiếu sao? Hắn thừa nhận đồn đãi vớ vẩn là người bình thường có thể thừa nhận sao? Lời đồn đãi lực lượng so mưu sát phạm trong tay đao càng đáng sợ. Điểm này chúng ta đương cảnh sát hẳn là rõ ràng hơn mới đúng. Này đó vốn không nên hắn thừa nhận đồ vật, hắn đều đã thừa nhận xuống dưới. Các ngươi còn tưởng hắn như thế nào? Những lời này nếu là Liêu Phương không nói, không ai sẽ đi vì Phạn Già La suy xét, liền phảng phất mấy ngày này tới nay hắn thừa nhận sở hữu bất công đều là hẳn là. Nhưng trên thế giới nơi nào có như vậy nhiều đương nhiên? Hắn nếu thật sự vô tâm không phổi, lãnh khóc vô tình, hắn đại có thể cái gì đều không nói cũng cái gì đều không làm mà ni hắn làm. Hơn nữa làm được loại này thân bại danh liệt, cùng đường bí lối nông nỗi, ai có thể nói hắn không phải. Những cái đó không biết nội tình dân chúng còn không có tư cách chỉ trích hắn. Tổ chuyên án thành viên lại như thế nào không biết xấu hổ. Khôn Kể trầm mặc ở trong xe lan tràn, Trang Chân liếc Liêu Phương liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, hảo hảo làm ngươi án tử, đừng xử trí theo cảm tính. Phạn Già La cùng này cọc liên hoàn giết người án rốt cuộc có hay không quan hệ? Có phải hay không đồng mưu? Chờ bắt được hung thủ bắt được chứng cứ chúng ta mới có thể biết. Chúng ta làm cảnh sát sẽ không oan uổng một cái người tốt. Cũng tuyệt không sẽ bỏ qua một cái tội phạm. Liêu Phương còn muốn vì Phạn Già La cãi lại vài câu. Thấy đội trưởng lãnh túc biểu tình lại bỗng nhiên cảm thấy thực vô lực. Hết thảy chờ bắt được hung thủ rồi nói sau, nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, Phạn Già La là vô tội, nhưng nàng đối Phạn Già La giữ gìn vẫn là khiến cho nào đó cảnh sát bất mãn. Người nọ ghét nhất này đó giả thần giả quỷ đồ vật. Lập tức chào phúng nói, một phen dù liền đem ngươi thu mua, Liêu Phương, ngươi chức nghiệp hành vi thường ngày cũng quá thấp đi. Ngươi nói Phạn Già La làm như vậy là không thẹn với tâm. Kia hắn vì cái gì không nói cho chúng ta biết còn có thứ 5 cái tiềm tàng người bị hại sự. Nếu không phải Tống Duệ tiến sĩ đầu óc thông minh, thực mau liền từ hắn lời nói việc làm chung phân tích ra kết quả này. thứ năm cá nhân có phải hay không cũng sẽ bị hại. Hắn đùa bỡn không chỉ là chúng ta cảnh sát, còn có năm điều mạng người. Liêu Phương còn chưa kịp nói tiếp, người nọ lại lấy ra di động, đăng nhập Weibo, nổi giận đùng đùng chất vấn. Ngươi nhìn xem, lúc này đây hắn như thế nào không phát tử vong báo trước. Đem chúng ta cảnh sát chơi đủ rồi. Này thứ năm cái tiềm tàng người bị hại hắn liền một tiếng đều không cổ họng. Hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Ác có ác báo, thiện có thiện quả, hắn thật cho rằng chính mình là thần A. Liêu Phương cũng lấy ra di động, nhìn Phạn Già La hồi lâu không đổi mới Weibo. Lâm vào trầm mặc, qua một hồi lâu, nàng mới thấp giọng nói. Ta cảm thấy hắn không phải cái loại này lấy giải sầu người mà tìm niềm vui tự đại cuồng. Lần này không có tử vong báo trước có lẽ là bởi vì hắn biết thứ năm cá nhân sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta kịp đi cứu ta, ngươi thật đúng là đối Phạn Già La khăng khăng một mực. Như thế nào, coi trọng hắn, nhân gia nói mấy câu liền đem ngươi mê hoặc. Hắn là người không phải thân, hắn căn bản không có khả năng dự kiến những cái đó mưu sát án. Hết thảy đều là hắn cùng hung thủ thương lượng tốt, chỉ có ngươi cái này đồ con lợn mới có thể tin hắn. Vị này cảnh sát cũng có chút bực, nói liền không lựa lời lên. Đủ rồi, nơi này là tổ chuyên án, không phải bà khách tụ tập chợ bán thức ăn, muốn xào đều cho ta xuống xe đi xào. Án này các ngươi đừng tham dự. Trang chân không thể nhịn được nữa mà răn dạy. Hắn ở hình cảnh đại đội uy vọng rất cao. Mọi người thấy hắn cũng bực, tức khắc đều thu thanh. Lại không liêu trong xe mới vừa an tĩnh vài phút, liền có một người tuổi trẻ cảnh sát kinh hô lên, trừng mắt điếu miệng bộ dáng như là thấy quỷ. Ngươi lại làm sao vậy? Trang chân đè ép áp nội tâm nôn nóng cùng lửa giận. Lúc này cảnh đội còn vội vàng cứu người chào hung thủ. Hắn tổ viên lại một người tiếp một người mà rớt dây xích. Tuổi trẻ cảnh sát không ngừng chụp đánh chính mình đầu, như là bị chuyện gì bối rối ở. Minh Tư khổ tưởng nửa ngày, cuối cùng là không nín được mà mở miệng. Đội trưởng, ngươi không phải làm chúng ta 24 giờ giám thị Phạn Già La sao? Ta cắt lượt thời điểm trước nay không gặp hắn mua quà ăn đồ vật. Ta liền muốn hỏi một chút người khác cắt lượt thời điểm có phải hay không cũng như vậy, Trang Chân. Nghe nói là loại này việc nhỏ, nội tâm không cấm lại thêm mấy nặng không nại. Quát lớn nói, này còn dùng hỏi sao? Người cắt lượt thời điểm hắn không ăn là bởi vì thời gian kia đoạn không phải hắn dùng cơm thời. Gian đoạn tuy rằng Trang Chân cũng chưa thấy qua Phạn Già La ăn cái gì. Nhưng hắn phụ trách buổi tối giám thị đối phương. Mà nào đó người qua 7 giờ liền một ngụm đồ ăn đều không ăn. Nghĩ đến Phạn Già La cũng là như thế. Phạn Già La là nghệ sĩ. Đối ẩm thực khống chế hẳn là cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng mà tuổi trẻ cảnh sát không đề cập tới con hào. Nhắc tới lên, giám thị quá Phạn Già La những người đó liền đều cảm giác được không đúng rồi. Sôi nổi mở miệng, không phải a đội trưởng. Ta phụ trách buổi sáng 6 giờ đến 10 giờ giám thị hắn. Cũng không gặp hắn ăn qua đồ vật, ta phụ trách 10 giờ đến buổi chiều 2 điểm. Cũng chưa thấy qua, ta phụ trách buổi chiều 2 điểm đến trạng vạng 6 giờ. Hắn chưa bao giờ đi siêu thị mua thực phẩm, cũng không kêu lên cơm hộp. Trong nhà khai không khai hỏa ta cũng không biết, có lẽ nhà hắn chứa đựng rất nhiều đồ ăn đi, không đúng. Hắn không phải dọn quá một lần ra sao? Tân gia nơi nào tới chứa đựng đồ ăn? Ta nhớ rõ hắn vào ở thời điểm chỉ dẫn theo một cái bọc nhỏ, đúng vậy đúng vậy. Hắn dọn đến tân gia sau cũng không mua quá thực phẩm. Ta còn lật qua hắn ném ra tới rác rưởi, đều là một ít phế giấy gì đó. Thực phẩm đóng gói túi cùng tàn canh thừa đồ ăn đó là một chút không có. Ta dựa, không nghĩ không biết. Tưởng tượng dọa nhảy dựng a. Chúng ta giám thị hắn đã bao lâu? Gần một tháng đi, người có thể một tháng không ăn cái gì sao? Ai nha mẹ, ta khiếp đến hoảng, hắn rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Ta ra đầu đều mau tạc. Cái này không chỉ có là phụ trách giám thị Phạn Già La những người đó hãi ở. Ngay cả phía trước cùng Liêu Phương ồn ào đến thực hung, tên kia cảnh sát cũng đều trắng bệch một khuôn mặt, biểu tình kinh nghi bất định. Hắn biết rõ chính mình đồng sự đều là chút thuyết vô thần giả. Không duyên cớ vô cớ là không có khả năng loạn biên loại này thần thần quỷ quỷ chuyện xưa. Nói cách khác, Phạn Già La đích xác có quỷ dị chỗ. Này liền thực khủng bố. Trang Chân thấy đại gia càng nói càng không ra gì. Lập tức quát lớn nói. Đủ rồi, đừng nói nữa. Người là không có khả năng liên tục mấy chục thiên đều không ăn cái gì. Hắn còn sống liền chứng minh hắn ăn qua. Chỉ là chúng ta không phát hiện mà thôi. Chuyện này cùng vụ án không quan hệ. Không có thảo luận tất yếu. Đều ăn tĩnh điểm, làm ta mị trong chốc lát. Hắn xoa ấn ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương. Cảm giác chính mình so phá hoạch Đông Nam Á lớn nhất buôn lậu ma túy án lúc ấy còn muốn mệt. Chúng cảnh sát vội vàng câm miệng, không dám quấy rầy đội trưởng. Nhưng ngầm, mấy người cho nhau nhìn xem, trong mắt toàn tràn ngập ngạc nhiên, phỏng đoán cùng sợ hãi. Ở khôn kề quỷ dị bầu không khí chung, đoàn xe đến sư đại trường trung học phụ thuộc, đưa ra điều tra lệnh sau tổ chuyên án thành viên liền đem chính mình chôn ở thành xếp thành đôi học. Sinh tư liệu, bọn họ không chỉ có muốn tra cùng cao nhất trạch cùng giới học sinh tư liệu, còn muốn tra thượng mấy giới học sinh tư liệu. E sợ cho rơi rớt bất luận cái gì một cái khả nghi nhân vật. Mà này đó tư liệu nào một ít là hữu dụng tin tức, nào một ít là vô dụng tin tức, nào một ít cất giấu cùng Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh liên hệ. Đều yêu cầu bọn họ cẩn thận đi phân biệt. Đây là một cái cực kỳ to lớn công trình, không phải một chốc có thể được ra kết quả. Đương tổ chuyên án bận rộn thời điểm, Phạn Già La đang ngồi ở Triệu Văn Ngạn trên xe nghe âm nhạc. Đây là một đầu thư hoãn chậm ca, nữ ca sĩ dùng khàn khàn mà lại rắn chắc tiếng nói ngâm sướng cái gì. Cao thấp có hứng thú dị quốc ngôn ngữ giàu có một loại kỳ diệu vận luật. Sinh động quanh mình không khí, lúc này hoàng hôn đã chìm nghỉm, thành phố này bị một loại khác không thuộc về tự nhiên quang mang bao phủ. Sở hữu ồn ào náo động phù hoa không những chưa từng giấu đi. Ngược lại từ ban ngày pháp phụng trung thức tỉnh lại đây. Hết thảy đều cùng ngày cũ bất đồng, có vẻ như vậy kỳ quái. Phạn Già La nhắm mắt lại nghe, trắng nõn mặt bị ngoài cửa sổ nghe hồng vượng nhuộm thành mỹ lệ màu sắc. Triệu Văn Ngạn đã làm tốt bị Phạn Già La lì lợm la liếm ngôn ngữ pháo oanh chuẩn bị. Nhưng đối phương lên xe hơn 10 phút, lại một câu cũng chưa nói, chỉ nhắm mắt lại chợp mắt. Tình huống này thực khác thường, ngươi không phải Phạn Già La. Triệu Văn Ngạn thực mau liền phản ứng lại đây. Phạn Già La lại trốn đi. Ngươi là Tô Bang, Chu Hồng Vũ, Tạ Khanh, hắn liên tiếp đoán vài cái phó nhân cách tên, lại cũng chưa có thể kích khởi người này phản ứng. Triệu Văn Ngạn nhẫn nhịn, lại nói, ngươi lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này, không phải cao nhất trạch làm hại, cũng không phải Tôn Ảnh làm hại. Là ngươi hại chính ngươi, ngươi nếu là hành sự điệu thấp một chút, không đắc tội như vậy nhiều người, mặc dù bị Phạn Gia trục xuất, ngươi cũng tổng có thể ở giới giải trí trộn lẫn khẩu cơm ăn. Là ngươi thân thủ chặt đứt chính mình đường lui, ngươi nhìn xem ngươi ở Weibo thượng tuyên bố những lời này đó. Đó là người ta nói sao? Ngươi càng ngày càng cố chấp, hẹp hòi, điên cuồng. Sớm muộn gì có một ngày sẽ đem chính mình hoàn toàn hủy diệt. Ta biết hiện tại cùng ngươi nói này đó vô dụng, chờ Phạn Già La trốn đủ rồi trở ra. Hắn nên như thế nào làm còn như thế nào làm mà ni. Triệu Văn Ngạn đem xe ngừng ở ven đường. Lấy ra một chi bút ghi âm, thận trọng nói, thứ này ngươi nhất định đừng ném. Lưu một chương tờ giấy nói cho hắn, bên trong nói hắn nhất định phải nghe từ thuần thục động tác tới xem. Hắn không phải lần đầu tiên làm loại này câu thông, nguyên bản chán đến chết Phạn Già La rốt cuộc mở mắt ra. Tựa than nhẹ giống nhau nhẹ hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Người này không trợn mắt liền bãi, tuy tuấn tú, lại cũng không phải rất có đặc sắc, nhưng là, đương hắn mở mắt ra, dùng mờ mịt sương mù, ngưng tụ tinh quang, lại chịu tải vực sâu con ngươi nhìn qua khi... Triệu Văn Ngạn như là bị người thi triển định thân chú.